con trai là nam phụ. Chương 9, 1, gocchuyenaudio.com. Con trai là nam phụ. Chương 9, 1, tác giả, Hà Lam, editor, Lạc Tiếu, 14, tháng 2 năm 2019. Lạc Tiếu, xin lỗi mọi người, ta vừa chỉnh lại các chương một chút để thống nhất xưng hô. Nếu có làm phiền thông báo thì hãy bỏ qua cho. CT, LT, bản thân ta đang edit hai bộ, một hiện đại, một cổ đại, lại không có beta nên có đôi khi hơi nhầm lẫn. Nếu có gì không thỏa đáng xin hãy nhắc nhở nhẹ nhàng. 3. Vừa rồi có chuyện gì vậy? Làm gì náo nhiệt dữ thần vậy? Tống Thần Hạo bị hất rượu vô mặt. Hả, trời, ai như nghiêu bức vậy? Dám hất rượu hắn, còn có thể là ai? Bạn gái tai tiếng của Tống Thần Hạo chứ ai? Gọi là cái gì nhỉ? Đường Lộ, hay là đường lấy gì đó? Đường Dĩ Tố, đúng đúng đúng, đúng là cô gái hôm nay mặc cái váy màu đỏ kia. Tôi vừa mới quay được video, chúng ta vào nhà vệ sinh rồi nói tiếp. Hai giọng nam càng ngày càng gần, đường Dĩ Tố đang ở trong WC nam. Cô nhanh chóng lấy tay khỏi ngực để chuẩn bị bỏ chạy ra ngoài. Nhưng khi nhìn lại bộ dáng xiêm y không chỉnh tề của mình trong gương thì không thể không dừng lại. Cố gắng vươn tay ra sau lưng kéo lấy khóa kéo. Bộ váy áo này là váy liền thân. Khóa kéo cũng là dạng ẩn hình. Tuy rằng mặc vào hiệu quả không tồi, nhưng lại rất khó kéo. Huống chi hiện tại đường Dĩ Tố đang bối rối đến mức muốn giống lên. Chân tay cậy mạnh lôi lôi kéo kéo. Dĩ nhiên nó không chịu nhúc nhích. Mắt thấy hai người đàn ông kia sẽ lập tức vào đến phòng WC. Đường Dĩ Tố bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nếu là bình thường, đi nhầm WC tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng chỉ cần nói xin lỗi cũng không có gì to tát. Nhưng hôm nay không giống vậy. Cô vừa mới hất rượu vô mặt Tống Thần Hào, nam minh tinh đang nổi bật giới giải trí với số lượng fan đông đảo. Nhưng hắn lại bị cô làm cho mất hết mặt mũi trước mặt mọi người. Các phóng viên báo lá cải nghe tin lập tức hành động. Hai người ngoài cửa này, tuy rằng trước mắt còn không biết thân phận của bọn họ. Nhưng nghe nói một trong hai người quay được video đường Dĩ Tố hất rượu Tống Thần Hào. Khẳng định cũng là chuyện không tốt. Bọn họ đã nhận ra đường Dĩ Tố. Lúc này nếu ở WC Nam chứng kiến đến cô xiêm y không chỉnh tề, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Đừng nói bên ngoài sẽ phỏng đoán cô ra sao. Lỡ như bị người khác chụp được bộ dạng cô ở WC, sau đó gửi vào tay Tống Thần Hạo, quả thực chính là đưa nhược điểm tới cửa. Vừa nãy cô hại Tống Thần Hạo có bao nhiêu sảng khoái, cũng hiểu rõ kết cục về sau sẽ có bao nhiêu thê thảm. Càng xui xẻo hơn chính là, bên ngoài có hai người thì thôi đi, trong WC vậy mà cũng có một tên. Tên này từ đầu tới đuôi nhìn thấy thái độ quẫn bách của đường Dĩ Tố khi đi nhầm phòng vệ sinh. Lúc này nếu không thể thuận lợi chạy đi, một khi bị kẹt ở trong WC, cô cũng thật sự xong đời rồi. Nói ra thì dài dòng, nhưng khi đường Dĩ Tố nghe được âm thanh của bọn họ, hai người bên ngoài cũng đã đi tới cửa phòng WC. Trong thời gian 2-3 giây, dường như đường Dĩ Tố có thể nhìn thấy cái bóng của bọn họ trên mặt đất. Tình thế đang hết sức nghìn cân treo sợi tóc. Đột nhiên, tay của cô bị người giữ chặt, túm cả người về phía sau. Ầm, một tiếng trầm vang, hai người cùng nhau đụng vào vách tường buồng vệ sinh. Tuy rằng đường Dĩ Tố ở góc trong, nhưng tay của đối phương lại chắn phía sau lưng. Vì vậy, thân thể của cô trực tiếp đụng mạnh vào mu bàn tay người kia. Cũng không bị đập vào vách tường, bản năng muốn kinh hô ra tiếng, nhưng một đôi tay đã bưng kín miệng, ngăn chặn thanh âm đường Dĩ Tố sắp phát ra. Mắt cô trừng lớn nhìn người trước mặt, lọt vào trong đáy mắt là một đôi mắt màu đen. Người nọ thấy đường Dĩ Tố không phát ra âm thanh, cũng nhanh chóng buông đôi tay đang che miệng cô, sau đó dùng ngón tay điểm trước môi mình. Ra hiệu, suỵt, cảm giác được đối phương tựa hồ không có ác ý, cô thoáng thả lỏng một ít. Ánh mắt không tự giác dừng lại ở trên ngón tay hắn. Xương ngón tay rõ ràng, thon dài sạch sẽ, chỉ là, cái tay kia vừa mới nãy che miệng Đường Dĩ Tố, ngón trỏ bên cạnh không cẩn thận đụng phải son môi của cô. Nhưng người nam nhân này hiển nhiên cũng không chú ý tới điểm này. Khi ra hiệu, suỵt, ngón trỏ của hắn lại đụng phải miệng mình, một chút ấn ký màu đỏ dừng lại trên đôi môi đạm sắc. Vốn là ngũ quan thâm thúy kiên nghị, bất giác như nhiễm một chút sắc thái tình dục, mặt Đường Dĩ Tố lập tức đỏ lên, khi cô bị kéo vào buồng trong, hai nam nhân ngoài cửa toilet cũng tới. Chấm, vừa đi, một trong hai người đã gấp không chờ nổi mở video trên di động ra. Dựa theo góc nhìn trong clip, hẳn là khi quay hắn đang đứng trong đám người, di động truyền đến các âm thanh ồn ào hỗn tạp, đồng thời trực tiếp che phủ âm thanh Đường Dĩ Tố mới đụng vào vách tường. Nhìn thấy không, tôi ở đây, cái góc này, tôi đứng cách hai người kia khá xa, phải phóng to lên mới xem rõ ràng được. Vừa mở clip, người đàn ông kia vừa giảng giải. Sao bên kia lại nhiều phóng viên quay bọn họ quá vậy? Nhìn qua cứ tưởng hai người này đang quay phim truyền hình đó chứ. Người còn lại nhìn vào video, độc miệng nói, ha ha ha, tôi nói chắc ông không tin đâu. Những phóng viên này đều là do Tống Thần Hạo kêu đi theo. Tôi nhìn thấy có vẻ như sắp xảy ra kịch hay, mới cầm lấy di động quay trước. Bằng không sao có thể trùng hợp như vậy, người cầm di động hơi có chút đắc ý khoe, hoa, cô gái này dũng mãnh ghê. Trong video hẳn là tới đoạn Đường Dĩ Tố hắt rượu, người đàn ông xem video kinh ngạc cảm thán nói, không dũng mãnh sao có thể yêu đương với Tống Thần Hạo lâu như vậy. Người kia trả lời, tên Tống Thần Hạo này ánh mắt đúng là không tệ, cô gái tên Đường Dĩ Tố đó, không biết hắn tìm được ở đâu. Tuy rằng không nổi tiếng, bất quá thật sự xinh đẹp, lại còn có người công nhận gương mặt của cô ấy không phải chỉnh dung. Chậc chậc, hai người kia hẳn là đi khách sạn bị paparazzi quay lén hả? Người xem video cười hỏi, đúng vậy, trai đơn gái chiếc, ở trong khách sạn thuê phòng, tiện nghi cho Tống Thần Hạo, hôm nay cô gái kia mặc cái áo liền váy màu đỏ. Chậc, ngực to, eo nhỏ. Cái mông vừa tròn vừa vểnh nữa kìa, làn da tốt tựa như có thể nhéo ra nước, chỉ cần nhìn thôi, tôi đã, hai người vừa nói, trong lòng vừa hiểu rõ mà nở nụ cười. Đường Dĩ Tố đang tránh ở toilet, khóa kéo phía sau lưng cô còn chưa kịp kéo lên, bởi vì trước đó đưa tay vào chỉnh ngực, cổ áo bị mở hơi lớn, vừa nãy lại vội vàng vươn tay sau lưng kéo khóa, quần áo bất chi bất giác lại xốc xếch. Giờ phút này, Đường Dĩ Tố vừa cúi đầu mới phát hiện vạt áo trước ngực mình vậy mà vô tình mở rộng. Cô vốn trời sinh da trắng, từ sau khi trải qua sự cải tạo của linh tuyền đông lạnh. Tạp chất ẩn sâu trong cơ thể không ngừng bài xuất, làm cho làn da toàn thân không hề tì vết, trở nên ngày càng mịn màng trắng hồng hơn. Lại nói, khi nhìn xuống, Đường Dĩ Tố nhìn thấy mảnh vải màu đỏ lệch sang một bên. Lộ ra phần ngực to tròn, nhìn thêm lần nữa, cô thậm chí còn có thể thấy rãnh ngực thật sâu bên trong. Làm cô ngượng chín người. Hôm qua ta đã edit đoạn dưới nhưng dường như WhatsApp bị lỗi. Không xếp, ice, đành phải cắt ngang chương 9 chia làm 9, 1, và 9, 2, lần sau ta sẽ viết trong út rồi up lên vậy. Giờ lại phải edit lại đoạn sau, cách chương.